Nếu bao nhiêu hiệu trưởng kế tục của Hogwarts mà còn không tìm ra cái gì thì... Nhưng mà giáo sư, một học sinh khác Gryffindor lên tiếng, có khi nào phải dùng phép thuật hắc ám mở nó ra không? Phép thuật hắc ám có thể nhận thấy, giáo sư Bin giọng điệu nghiêm lại, ta nhắc lại, nếu một người như cụ Dumbledore, nhưng có thể người mở phải có liên hệ gì đó với Slytherin, mà cụ Dumbledore thì lại không, nên... Dean Thomas, một học sinh nhà Gryffindor chưa nói xong, đã bị giáo sư Bin cắt ngang. Đủ rồi, ông nghiêm giọng lại, đây là truyền thuyết, căn bản không có thật, không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng xây dựng một cái gì như cái hốc xếp bí mật để chổi, chứ đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật. Ta hối tiếc là đã kể cho các trò nghe một câu chuyện ngu ngốc. Chúng ta sẽ quay lại, nếu các trò vui lòng, với bài học lịch sử, với những sự kiện hiển nhiên chắc chắn, xác minh được và đáng tin được. 5 phút sau, cả lớp lại chìm đắm vào trạng thái mê ngủ lờ đờ giống như mọi khi. Vài lời của editor, Duro, là phép hóa đá mà em đã niệm trong chương trước nhưng mình quên chú thích lại xin lỗi mọi người. Squib là người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật. Mudblood là người không mang dòng máu phù thủy nhưng có phép thuật. Quickspell là lá thư của khóa Quickspell, khóa học đào tạo những á phù thủy. Người có dòng máu thuần chủng nhưng không dùng được phép thuật. Trở thành phù thủy bình thường. Tiệc tử nhật là tiệc kỷ niệm 500 năm ngày mất của Nicholas. Nick suýt mất đầu, hồn ma của nhà Gryffindor. Cách chương.